Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 164, thuần thục nắm giữ ngoại ngữ cầu tử một như vậy đều so sánh sợ. Konoha thôn lại nghênh tới một sáng sớm. Mấy ngày trước trận kia tập kích sự kiện tựa hồ đối với thôn này cũng không có tạo thành quá lớn ác liệt ảnh hưởng. Inosika Châu, Aburame các loại, chờ. Trong tiểu hình nhẫn giả gia tộc chỉ là đại khái biết được lần tập kích này xảy ra. Hyuga nhất tộc nhận được không nhỏ tổn thất, nhưng là toàn thôn cũng không đáng ngại. Hyuga nhất tộc thực lực bị tổn thương cái này cái sự tình. Tại Konoha thôn bình tĩnh mặt nước trên vén lên nho nhỏ gợn sóng. Một dạng dân thường nhẫn giả có lẽ sẽ sản sinh đồng tình cảm giác. Phúc hắc người có lẽ sẽ còn đem nó cùng giống vậy nhận được tập kích Uchiha nhất tộc âm thầm so. Sánh xuống. Sau đó ôm lấy việc không liên quan đến mình miệng to ăn dưa tâm tính khinh bỉ xuống Hyuga ra vô. Cùng suy yếu. Nhưng mà chân chính tại cái này cái trong sự tình nhận được ảnh hưởng gia tộc. Không thể nghi ngờ là cùng là trinh sát nhẫn giả Aburame nhất tộc cùng Inuzuka nhất tộc. Hướng địa phương tốt mặt. Bất hậu chính gốc nói. Cái này hai tộc các ninja hẳn đạn quan tương khánh. Dù sao trước nhà Hyuga Hayashi phải qua kế nhà mình đã thừa kế tách ra em trai ruột con trai. Làm là nhà Hyuga người thừa kế. Đã tại Hyuga nhất tộc bên trong đưa tới không nhỏ tai vạ. Lại thêm trên lần này sự tình. Sau đó trinh sát trong ban không thể nghi ngờ hội. Sẽ chống đi không ít nguyên vốn thuộc về Hyuga nhất tộc vị trí. Do hai gia nhẫn giả bổ sung đi vào. Xong, có câu ngạn ngữ đã nói. Người sang có tự biết chi rõ ràng. Hiện đảm nhiệm cái này hai tộc chức tộc trưởng Aburame Shibi cùng Inuzuka Sum. Đều không phải là không tự lượng sức ánh mắt thiển cận ngu xuẩn. Cái này sáng sớm, tại Konoha ngoại ô trong một khu rừng rậm rạp. Đang tại đúng không? Hoàn cùng, hoàn mấy con cẩu nhi tử tiến hành huấn luyện thường ngày Inuzuka Sum. Gặp phải cũng không phải là ngẫu nhiên tình cờ gặp gỡ Aburame Shibi. Aburame Shibi đem thân thể của mình nghiêm nghiêm thật thật bọc tại một thân thiển sắc phong trong quần áo. An tĩnh đứng ở một cây đại thụ cành khô trên. Nếu không phải Inuzuka Sum cầu tử chúng ta đối với mùi bén nhạy khứu giác. Người bình thường thật đúng là không cách nào đem điều này tồn tại cảm giác vô cùng rất nhỏ yếu. Người đàn ông trung niên từ trong rừng rậm phát hiện. Lúc này, hoàn cùng hai năm trước so sánh. Tựa hồ trưởng thành không ít. Thân thể hắn so sánh với lấy hướng tựa hồ cùng lắm rừng hai vòng. Khỏe mạnh thân hình cùng tứ chi trên. Lông đã không cách nào che lại bền chắc cơ thể bầy. Mà biến hóa càng rõ ràng. Chính là nó đầu. Trong hai năm này, nó tự hồ trải qua không ít chiến đấu. Thế cho nên mắt phải trong chiến đấu bị thương mất rõ ràng. Hiện tại, nó đầu trên mang lấy một cái chụp mắt. Đem mắt phải gắt gao bao vây lại. Mà còn sống trong mắt trái. Là tiết lộ lấy một dạng nhẫn khuyển không cụ bị nhanh trí cùng thành thục. Cho nên nói, chúng ta quen thuộc cầu tử. Hoàn hai năm qua cũng không chỉ lo lấy cùng mình thê thiếp sống cầu nhi tử. Lúc này, Hoàn đại nhân đã thuận lợi trưởng thành là Inuzuka nhất tộc từ trước tới nay nhất là uy vũ hùng tráng cầu vương. Tức khiến đưa nó thả vào trong hoang dã bầy sói. Vậy cũng nhất định là hậu cung tốt đẹp lệ 3000 lang vương. Chúng ta, Hoàn đại nhân, không chỉ có từ thực lực trên đã có thể cùng nhà mình nữ chủ nhân hoàn mỹ sử dụng ra Inuzuka nhất. Tộc Inuzuka lưu nhân thú hỗn hợp phân thân, mà còn linh trí mở rộng ra. Học được một môn cao thâm ngoại ngữ. Tiếng người, lúc này, Hoàn một bàn tay đem chính mình hai cái chơi đùa lấy đấu cấp bách xoay đánh nhau cắn. Xé lấy cẩu nhi tử tách ra. Sau đó dùng chính mình hoàn hảo mắt trái liếc một cái nhà mình nữ chủ nhân. Mở miệng nhắc nhở nói. Hướng ba giờ cây trên. Cái kia chơi đùa côn trùng gia tộc tộc trưởng nhìn ta chằm chằm môn nhìn rất lâu. Inuzuka Sum. Như cũ có chút buồn ngủ mông lung trên mặt hốt nhiên nhiên mang trên một tia kinh sợ. Dựa theo, Hoàn chỉ thị nhìn về phía CB vị trí. Hoàn thừa dịp lấy nữ chủ nhân không chú ý. Chó trên mặt lộ ra nhân tính hóa khinh bỉ biểu tình. Quả nhiên chỉ cần là thư tính, đều là người đàn bà chữa ngốc 3 năm. Cái này ngu nữ nhân ngu xuẩn thật vất vả vừa vặn sắp thoát khỏi cái này chớ chú. Lại đang năm ngoái lại mang thai sống dưới một nam hai tử. Như vậy chẳng phải là muốn ngốc 6 năm. Thật không hổ là ngu xuẩn nhân loại A. CB nhìn thấy chính mình rốt cuộc bị phát hiện, cũng sẽ không tận lực che giấu mình khí tức. Hai chân tại nhánh cây trên hơi hơi phát lực nhảy một cái mà xuống. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất trên. Hai vị tiểu bảo vệ động vật gia tộc tộc trưởng không hẹn mà cùng hướng đối với. Đúng, mới gật đầu tỏ ý. Cùng là Konoha trinh sát Madara trụ cột vững chắc. Inuzuka xung đối với Aburame CB hết sức quen thuộc. Chính bởi vì này phần quen thuộc, nàng chưa bao giờ dám coi thường trước mắt cái này luôn luôn khiêm tốn yên lặng người. Tuy nhiên đan lấy ăn mặc lại phân phối trên kia cặp kính mắt cùng lộ tại áo khoác thật cao dựng. Thẳng lên cổ áo bên ngoài kia bất tu biên phúc nửa gương mặt. Vị này tương lai Konoha nào đó tiểu cường cha giống một cái bên trong thế giới đi khắp ở tàu điện. Ngầm cùng trong thành phố náo nhiệt chức nghiệp ăn mày. Nhưng rất rõ ràng, cái này một vị không phải kia loại gặp phải ngốc manh hùng hài tử liền móc ra mấy quyền. Bản chế hàng nhái như Lai Thần Trưởng, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Nhất Dương Chỉ bí tịch đi lừa gạt tiểu hài tử tiền xài vặt vô lương người trung niên. Vị này bị xưng là Konoha năng lực nhất là toàn diện nhẫn giả. Có thể nói là Konoha ẩn thôn ẩn tàng tiểu boss một trong. Aburame CB dẫn đầu mở miệng trước nói. Liên quan tới Hyuga nhất tộc bị tập kích sự tình. Người biết được bao nhiêu tình báo. Inuzuka Sum không nhịn được nhìn CB liếc mắt. Mở miệng nói. Người rõ ràng biết rõ chúng ta nhất tộc rời đi nhẫn khuyển mũi. Cái gì đều không dò được. Làm sao khổ tới vòng vo đây. Muốn nói điều gì liền nói đi. CB tựa như ư đã thành thói quen Inuzuka Sung cái này nữ hán tử. Thẳng thắn, hắn gật đầu một cái. Nhẹ giọng nói, kia thiên mộc diệp Tây Bắc bên kết giới bị phá hư sau. Ta chăn nuôi ký phôi trùng sau đó không lâu liền đem tình báo nói cho ta biết. Ta phái ra không ít côn trùng tiến về trước thôn các nơi. Một là lục soát tình báo. Hai là tùy thời đợi lệnh tiếp nhận đệ tứ chỉ thị. Kết quả, ta phải hướng Hyuga nhất tộc ký phôi trùng. Sau đó không lâu liền hoàn toàn cùng ta mất đi liên lạc. Cái gì? Ngay cả ngươi ký phôi trùng đều bị địch nhân phát hiện sao? CB nói nhượng Inuzuka Sum lộ vẻ xúc động. Nàng dĩ nhiên là gặp qua trước mắt vị này thao khống trùng tử trình độ. Có thể phát hiện hắn ẩn tàng trong xó xỉnh nhỏ bé ký phôi trùng. Như vậy, địch nhân phản trinh sát thực lực phải nói là tương đối kinh khủng. CB gật đầu một cái. Trong giọng nói rốt cuộc mang trên chút lo lắng. Địch nhân tương đối mạnh. Ta nghe nói Hyuga nhất tộc Hayashi tộc trưởng bị thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng nhất là không ổn. Là hiện tại trong thôn. Có một loại thanh âm. Cái gì thanh âm? CB thoáng dừng ngừng mấy giây. Tựa hồ đang quan sát lấy Inuzuka Sum phản ứng. Nhìn thấy vị này Inuzuka nhất tộc tộc trưởng tựa hồ cũng không biết chuyện. Hắn rốt cuộc tiếp tục nói. Hiện xuất hiện một loại lời đồn đãi. Nói lần tập kích này hoàn toàn là Hyuga nhất tộc nhà Hyuga lỗi do tự mình gánh. Hyuga Hayashi thiện từ thay đổi bọn họ nhất tộc kéo dài mấy ngàn năm truyền thống. Mới đưa tới như vậy tai họa xảy ra. Nhìn như lỗ mãng thô lỗ Inuzuka Sum khẽ cau mày. Nhìn xem CB nói. Người nên rõ ràng đi. Loại thuyết pháp này. Nhìn như là đang cười nhạo Hyuga Hayashi. Kỳ thực mũi dùi nhắm thẳng vào người nào. CB gật đầu một cái. Tiếp lời nói. Ta đương nhiên biết rõ. Một ít người không ưa hơn một năm nay tới nay. Đệ tứ đại nhân bắt đầu cầm quyền sau. Dần dần trở nên cường thế. Thậm chí hiện tại hắn đối với Hyuga nhất tộc thuận lý thành trương bảo vệ và viện trợ đều bị người. Ta nói thành thu mua lòng người. Inuzuka Sum khinh thường cười cười. Mở miệng nói. Đúng thì thế nào? như vậy thu mua lòng người. Chúng ta những thứ này nhẫn giả gia tộc tộc trưởng nhìn phi thường thoải mái. Khó nói còn muốn giống như trước kia vài chục năm một dạng. Coi trọng cất nhắc những thứ kia cô nhi xuất thân làm việc thâm độc không để lối thoát dân thường. Nhẫn giả sao? Konoha mấy chục năm qua, những thứ kia nhà giàu mới nổi một dạng mặt hàng tại chiến tranh cùng trong nhiệm vụ cho thôn tạo. Bao nhiêu địch nhân? Shibi lúng túng ho khan hai tiếng. Sau đó phản bác nói. Kỳ thực, đệ tứ đại nhân cũng là cô nhi xuất thân tới lấy. Nhưng hắn là như vậy tam nhẫn chi nhất Jiraiya. Đại nhân đệ tử thân truyền. Không phải sao? Được. Không nên tranh luận cái này loại không có ý nghĩa đề tài. CB tộc trưởng, người thái độ là cái gì? Nói một chút coi đi. Aburame CB trầm ngâm chốc lát. Giọng nghiêm túc mở miệng nói. Chúng ta Aburame nhất tộc, dĩ nhiên là vĩnh viễn trung thành với hiện đảm nhiệm Hokage. Một điểm này sẽ không thay đổi. Đây cũng là chúng ta nhất tộc cho tới nay sinh tồn chi đạo. Inuzuka Sung nghe được CB tỏ thái. Độ, khuôn mặt trên rốt cuộc lộ ra đồng ý nụ cười. Nàng gật đầu một cái. Mở miệng nói. Chúng ta Inuzuka nhất tộc cho tới nay. Căn bản không quan tâm cũng không có thực lực tham dự vào cao tầng trong đấu tranh. Nhưng là lần này, nếu như có người muốn mượn cơ hội đối với. Đúng, đệ tứ làm áp lực nói. Nói đến đây. Nàng trong hai mắt lộ ra một tia nguy hiểm ánh sáng. Chúng ta hội sẽ kiên định đứng ở đệ tứ một phe này. Những thứ kia lão gia hỏa thật đúng là không chịu cô đơn a. Koharu đại nhân trước đây không lâu vừa vặn nhắc nhở qua ta. Ta lúc ấy cũng đã làm ra lựa chọn. CB nhìn thấy chuyến này mục đích đã hoàn thành. Rốt cuộc nói ra bản thân cuối cùng đề nghị. Như vậy. Chúng ta liền ràng buộc tốt các từ tộc nhân. Không nên để cho bọn họ bị hư vô phiêu miểu chức vị cám dỗ đến. Một điểm này, đối với ngươi mà nói không khó đi. Nhìn thấy Inuzuka Sum khá là tự tin gật đầu hứa hẹn sau. CB thân ảnh trong nháy mắt lại từ biến mất tại chỗ. Quả nhiên không hổ là tồn tại cảm giác cực thấp. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ nam nhân. Inuzuka Sum kết thúc tập thể dục sáng sớm. Về đến nhà lúc, nàng mới vừa mới một tuổi nhi tử nha chính hổ đầu hổ não mà trên đất trên bò tới bò lui. Một bên trông chừng lấy đệ đệ Inuzuka Hana trong tay cầm lấy một sợi dây. Sợi dây một đầu khác chính buộc ở đệ đệ thắt lưng trên. Inuzuka Sum chút nào đối với. Đúng, hết thảy các thứ này đều thành thói quen. Bởi vì là con gái giờ sau nàng cũng là như vậy học được bò cùng đi bộ. Mang suy nghĩ kính hơi lộ ra mấy phần văn nhược chồng tựa hồ có hơi tâm đau con mình. Hắn mới vừa muốn mở miệng. Liền bị nhà mình lão bà đại nhân một cái nhãn thần đem muốn nói chuyện nuốt vào trong bụng đi. Nửa giờ sau, kết thúc bữa ăn sáng Inuzuka Su mới vừa mới chuẩn bị mỗi ngày làm việc. Đệ tứ đại nhân ám bộ lại mang lấy mệnh lệnh tới cửa. Ống kính chuyển đổi, sau mười mấy phút. Hokage trong phòng làm việc, vừa vặn chạy tới Inuzuka Sum nhìn thấy trong phòng làm việc mấy người. Trong nội tâm không khỏi có chút kinh sợ. Đệ tứ đại nhân lão sư, tam nhẫn chi nhất Jiraiya đại nhân, Hyuga tách ra người thừa kế. Hyuga Hizashi, cùng mình quan hệ không tệ. Hết sức quen thuộc thiếu nữ điều trị nhẫn giả Nohara Jin. Còn có một cái người mặc lấy ám bộ chế phục. Lại mang lấy một cái cổ quái tam câu ngọc mặt nạ nam tử. Nàng bên người. Hoàn mang theo lấy nghi ngờ dùng mắt trái gắt gao nhìn xem cái này tên kỳ quái ám bộ. Ướt át chóp mũi hơi hơi rung động lấy. Sau đó. Hoàn tựa hồ nhớ lại. 2 năm trước lần đó mình bị sợ nước tiểu mất mặt trải qua. Nó gắt gao bắt lấy nhà mình nữ chủ nhân ống quần. Miệng nói tiếng người. Hắn là cái kia. 2 năm trước người kia, Inuzuka Sum cúi đầu nhìn xem nguyên bản uy phong lẫm lẫm. Giống như lang vương một dạng. Hoàn trên mặt trong nháy mắt lộ ra một cái bị tipper lăng nhục husky nhan nghệ. Cũng rốt cuộc nhớ tới 2 năm trước cái kia thần bí mặt nạ nam. Nàng mặt đầy khó có thể tin ngẩng đầu lên. nhìn xem cái kia khoanh tay hướng chính mình gật đầu thần bí nhân. Ngài là Uchiha Madara. A, đại tỷ đầu cùng cầu tử. Đã lâu không gặp a. Mặt nạ nam trong miệng phát ra tang thương thanh âm. Nhượng Inuzuka Sung cùng hoàn tọa thực chính mình phỏng đoán. Song Inuzuka Sung lại không có lưu ý đến. Một bên Jiraiya đại nhân cười bong bóng nước mũi cũng sắp xuất hiện. Ngay cả ngồi tại sau bàn làm việc đệ tứ đại nhân bả vai cũng ở đây hơi hơi lay động lấy. Mấy phút sau, cái gì? Hắn cũng không phải Uchiha Madara sao? Chỉ là một thân phận thần bí ám bộ thành viên. Inuzuka sum mặt đầy các ngươi TM đều tại trêu chọc ta, biểu tình tức giận bất bình mà chỉ lấy mang che mặt cụ còn đang không ngừng hù dọa lấy. Hoàn Obito lớn tiếng hỏi. Minato cười gật đầu một cái. Quyết định đem cái đề tài này nhẹ nhàng bỏ qua. Obito thân phận, chỉ là bị Konoha cao tầng lác đác mấy người. Cùng Uchiha, Hyuga hai tộc tộc trưởng hiểu biết. Trong phòng này Inuzuka sum cùng Hyuga Hizashi. Bọn họ thân phận còn không cần phải biết được Obito thân phận chân thật. Nhưng là Minato cũng không hề giống liền nhượng Obito tên tiểu quỷ này tiếp tục tại Konoha đồng bạn. Trước mặt trang đại bối. Cho nên chỉ là nhắc tới hắn là trực thuộc mình ám bộ. Inuzuka tộc trưởng, hiện tại có một cái truy lùng nhiệm vụ. Ta cần ngươi để hoàn thành. Minato thanh âm trở nên nghiêm túc. Inuzuka sung cũng sẽ không quấn quýt trước mắt cái này thần bí nhân thân phận. Nên nàng biết rõ tự nhiên sẽ biết rõ. Không nên nàng biết rõ. Không biết có câu nói kêu lòng hiếu kỳ hại chết miêu sao. Ngài phân phó, đệ tứ đại nhân. Minato gật đầu một cái. Mở miệng nói, trước mấy ngày, Konoha lọt vào tập kích sự tình. Chắc hẳn ngươi cũng có nghe thấy đi. Hiện tại, ta cần ngươi và ngươi nhẫn khuyển, thành cho chúng ta Konoha lần này báo thù kế hoạch lục soát người. Báo thù, không tệ, ta cần nhượng dám mơ ước thôn chúng ta người biết rõ. Chẳng cần biết bọn họ là ai, đến từ nơi nào, chỉ cần dám can đảm đưa bọn họ bàn tay hướng Konoha. Như vậy, liền phải làm cho tốt bị chém đứt hai tay giác ngộ. Minato một bữa tiệc rất có xúi dục truyền tiêu vị nói lời nói. Nhượng Inuzuka sum trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Yên tâm giao cho ta cùng. Hoàn đi, ta hướng ngài bảo đảm. Nhất định hoàn thành lần này nhiệm vụ. Nói đến đây, tràn đầy tự tin Inuzuka sum cúi đầu nhìn một chút nhà mình cầu tử. Lại phát hiện, Hoàn lại nhiên vô cùng mất mặt kính từ nằm ở trên đất. Lộ ra bản thân béo mập cái bụng, hướng lấy cách đó không xa cái đầu kia mang lấy tam câu ngọc mặt nạ thần bí ám bộ không ngừng lay. Động lấy chính mình cái đuôi, ngoặc kép chấm chấm, không muốn trở thành nồi lẩu tài liệu nói. Liền đứng lên cho ta. Điểm nộ khí trực tiếp mắc Inuzuka sum giờ khắc này không chút nào chiếu cố đến nơi này là Hokage phòng làm việc. Cứ như vậy đối với nhà mình xấu hổ mất mặt cầu tử giống giận nói. Đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.